Lục đại tiểu thư ngố ngáo và Lục đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 9, xịt căng đan, cách xử lý của Khánh Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CMN, cái gì đây? Nó hét, CMN, cái vẹo gì đây? Hắn hét ngay sau nó. Chuyện là, nó và hắn sáng nay dậy quá sớm. T.G. hình như là 4 giờ sáng thì phải. Nên có phần nhàm chán liền lôi iPad ra lướt web. Chớ trêu thay, nó và hắn vừa mở Facebook ra một phát thì có cái dòng tít được share bởi một người bạn hiện rõ trước mắt. Bình thường thì cả hai đứa sẽ không để ý nhưng vì cái dòng tít nó ghi là còn cả hai gia tộc Trịnh, Ngô yêu nhau, thì cũng tò mò bấm vào rồi thấy tên mình trên đây thế là hét lên. Vợ chồng chúng mày không yên cho bọn tao ngủ à, 10 con heo lười vừa bước xuống cầu thang vừa nói. Chúng mày câm cho bà, không nghe lời tối cắt cơm, nó trừng mắt, mày là đồ tàn nhẫn. Cơ mà cả hai hét vậy có phải do cái dòng tít gì gì đó ở trên mạng đúng không? Anh Như nói, mày đang à, nó mắt đầy hắc tuyến nhìn con bạn. Đương nhiên không, bạn thân tao tao biết, em gái tao đang đó. Như anh nói, nó chỉ xe linh đúng không? Nó tra hỏi, đúng, như anh trả lời, được, vậy ăn sáng đi, tao sẽ xử lý sau. Khang này, cố sống với Si Căng Đan một ngày nhá. Nó nói rồi bay về phòng, còn vì nó đang mắc lại cái chứng khó ở rồi đó. Không gọi Nam Phong về có khi trầu trời cả lũ. Thiên Vi nói, bố ư hiểu mày nói gì, thế quái nào lại mắc lại. Ngọc Mi cho mày, nhìn bếp, Thiên Vi nói, à thực đơn đặc biệt. Ngọc Mi cười rồi nói tiếp, vậy bên Nam những ai biết nấu, bọn hắn không chần chừ mà giơ tay cả lũ. Thiên Vi không chần chừ đạp hắn vào bếp rồi lôi cả bọn ngồi vào bàn. 15 phút sau, hắn cầm mấy cái sanic cùng với 5 ly sữa và 5 ly cà phê đặt lên bàn rồi nói. Tôi chỉ làm được có vậy, mà bữa sáng cũng không cần ăn quá nhiều. Hắn nói, cho nói một câu đi, tớ bị dị ứng với xà lách. Phương Anh nói, xin lỗi nhưng bớt nói nhảm đi, mày là đứa duy nhất bữa nào cũng ăn xà lách đấy. Đứa dị ứng là tao cơ mà, nói đứng ngoài của nói, có mà chị bớt nói nhảm ý, em nhớ không nhầm, chị bị dị ứng với đồ trang điểm cơ mà. Một người con trai giống nó y đúc chậm rãi bước vào phòng bếp với mấy cái vali vừa đi vừa nói. Nam Phong, nó ngạc nhiên, thế còn đứa nào vào đây? Hỏi ngu, người kia nói, mày chết sớm đi em. Nó đen mặt, em không chết sớm được đâu. Em còn cuộc đời, còn sự nghiệp, còn cả một cánh cửa tương lai rộng mở cho em nữa. Không thể nào mà chết được đâu. Nam Phong vuốt tóc, bớt tự luyến dùm, áp mà, đã ở đây rồi thì chị nhờ việc này. Lên trường gửi mail cho, chị phán đây, nó nói xong liền lôi hắn đi mất. Ở gara, kế hoạch thế này, tạm thời hôm nay cậu với tớ giả vờ ghét nhau. Kể cả mấy đứa loi nhoi trên nhà có làm gì cũng không mở miệng. Đến ngày mai hoặc ngày kia thì quay lại như ban đầu. Tớ sẽ bảo mấy đứa em hu xếp ổn thỏa việc này. Cái Si Căng Đan này sẽ sớm bốc hơi thôi. Nó nói rồi chui vào gara. 10 phút sau, nó phi con mô tô màu xám tím cũng khá là rực rỡ ra ngoài. Hắn thò biểu cảm mặt âu ây âu nhìn nó rồi hỏi. Cậu làm gì đủ tuổi đi cái này? Con này có bao giờ tôn trọng luật pháp đâu? Với lại, ở Royal đâu có sự vụ này. Thầy hiệu trưởng cũng vác mô tô đi đấy thôi. Nó đáp tỉnh bơ, hắn không nói, phi vào gara lấy chiếc Lamborghini Sesto Elemento của mình ra rồi xuống xe nói với nó. Hay xuống xe đi với tớ đi, đủ chứa hai đứa mà. Cái Si Căng Đan, nhớ chứ, nó cho mày, à ừ, vậy đi trước. Hắn nói rồi lên xe phong tới trường. Nó còn đứng ở sân trước nhăn mặt vì mùi khói rồi cũng đi. Chỉ là, nó không biết luôn có người theo dõi từng lời nói, từng bước chân, từng cử động của nó mà bó thì hoàn toàn không cảnh giác. T.G. có ngày chết sớm đấy chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm